Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 62, thánh giả vẫn lạc. Tiêu Lệ liền giật mình nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận chuôi này trường thương màu bạc vào tay Ôn Lương. Phía trên có xưa cũ đường vân diệt thần thương ba chữ to điêu khắc ở chuôi thương chỗ. Cầm vào tay, Tiêu Lệ liền cảm giác trong tay có một phương hắn có thể rất nhỏ thao túng thiên địa. Trường thương một tiếng trường ngâm, mũi thương khẽ run bị Tiêu Lệ cầm trong tay. Trước mặt hồn thiên mạch nhìn xem hiện tại Tiêu Lệ cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói trước kia Tiêu Lệ chỉ là cái phổ thông ngũ tinh đấu thánh, như vậy cầm tới diệt thần thương Tiêu Lệ chính là một tôn đạt được một phương thiên địa chi lực gia trì đấu thánh cường giả. Chiến lực thẳng bức đấu thánh thất trọng, đây là bởi vì Tiêu Lệ căn bản không có chút nào luyện hóa ngân thương duyên cớ. Bốn phía không gian bị khóa, hiện tại hắn muốn phá vỡ không gian đều làm không được. Nhìn xem Tô Dương, hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hắn chỉ cảm thấy người này so với vị kia có thể tùy ý diệt sát hắn Trúc Khôn còn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá đến bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng một lần, liều có lẽ còn có một chút hy vọng sống không. Liều nói liền thật cái gì đều không có. Quanh thân bốc cháy lên nhàn nhạt hắc viêm, mặc dù yếu kém nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng lại là nhường khí thế của nó điên cuồng tăng trưởng, thẳng tới đến đấu thánh thất trọng mới dừng lại. Kể từ đó hai người lại là thế lực ngang nhau. Trường thương chấn động, Tiêu Lệ trong nháy mắt xuất thủ, mặc dù đột phá đến đấu thánh ngũ trọng thời gian còn thiếu nhưng lại đã có không kém khí thế, mà tại đột phá đến đấu thánh về sau mặc dù kinh nghiệm thực chiến so với hồn thiên mạch là xa xa không bằng nhưng lại đã không lộ vẻ quá qua tay bận bịu chân loạn. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lệ, ánh mắt bình tĩnh. Hồn thiên mạch thiêu đốt linh hồn chi lực chống đỡ không bao lâu, nhưng là Tiêu Lệ lại là hoàn toàn có thể trèo trống, nếu là một mực lời như vậy bền bỉ xuống dưới hồn thiên mạch tất bại. Trừ phi lại sử dụng cái khác bí pháp, nhưng là bí pháp nói đối thân thể tổn thương hồn thiên mạch cũng không biết dễ chịu. Bên trên bầu trời ngân sắc cùng màu đen tương hỗ giao thoa, bàng đại khí thế che khuất bầu trời. Tại cái này đại lục Tây Nam địa vực bực này cường giả đấu tranh cực kỳ hiếm thấy. Bất quá hư không bị Tô Dương khóa kín cũng là không cần lo lắng tai họa đến chung quanh đế quốc. Thật lâu Trúc Khôn nhướng mày nói, tiểu oa nhi này muốn bại. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, mặc dù đánh lâu dài đối với Tiêu Lệ có tuyệt đối chỗ tốt, nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là Tiêu Lệ không có công pháp. Công pháp và đấu kỹ khiếm khuyết nhường Tiêu Lệ đấu khí tiêu hao vượt xa hồn thiên mạch, là lấy chỉ có thể ở trong đó miên cưỡng trèo trống. Hồn thiên mạch hừ lạnh một tiếng, đánh tới hiện tại cũng có thể nhìn ra cái này Tiêu Lệ kinh nghiệm thực chiến cũng không mạnh. Cảm thụ được thể nội linh hồn chi lực phi tốc tiêu hao, đây đều là hồn điện trăm phương ngàn kế giam cầm mà đến linh hồn, nhưng là đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn, tiếp xuống liền muốn thiêu đốt chính mình bản nguyên linh hồn. Hồn thiên mạch hít sâu một hơi, muốn nhanh chóng đem Tiêu Lệ giải quyết, mặc dù diệt thần thương lợi hại nhưng là nương tựa theo Tiêu Lệ là phát huy 0% thực lực. Tô Dương than nhẹ một tiếng, thật sự là phiền phức, ngươi cũng đi đi. Vỗ nhẹ quay Tiêu Đỉnh bả vai, nói, Tiêu Đỉnh chỉ cảm thấy một đạo khí tức theo bả vai trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn nhưng lại cực kỳ nhu hòa, tức chính là bằng vào hắn cũng có thể hoàn toàn phát huy. Đa tạ phụ thân, Tiêu Đỉnh trùng điệp gật gật đầu, sau đó hướng lên bầu trời bên trong chiến trường phi thân mà đi. Một bên Trúc Khôn ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tô Dương đánh ra năng lượng thể, trong mắt nhịn không được hâm mộ, cái này mà có thể nhường đỉnh phong cửu trọng cảnh đấu thánh đều muốn điên cuồng đồ vật hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng là cảm giác là tổng không có sai. 10 năm sau ta cũng có thể cho ngươi, Tô Dương cười nhạt nói, bất quá chỉ sợ không cần ta, mặc dù không biết kia cổ đế động phủ bên trong có cái gì, nhưng là nghĩ đến không biết thiếu khuyết loại vật này, thế nhưng là cổ đế động phủ mở ra dù sao không dễ. Trúc Khôn nhẹ lay động lắc đầu nói, 8 khối cổ ngọc phân tán tại viễn cổ bát tộc bên trong, bất quá ta muốn hồn thiên đế hẳn là càng có hứng thú. Tô Dương cười nhạt nói, thế nhưng là có một khối không phải tại ngài như vậy. Trúc Khôn có chút nghi hoặc hỏi, là tại ta chỗ này nhưng là ta có thể cho hắn. Tô Dương từ tốn nói, đây là vì sao? Một đế giả mang đến khí vận xa xa so với những cái kia duệ dân càng nhiều, cho nên cái này giữa thiên địa a đấu đế càng nhiều càng tốt. Tô Dương cười nhạt nói, không có đấu đế ta liền bồi dưỡng. Đấu đế đương nhiên ta có thể nuôi dưỡng, tự nhiên cũng có thể tiện tay đánh giết. Trúc Khôn run lên, Tô Dương kế hoạch vượt xa khỏi hắn nhận biết. Đấu đế cường giả tức chính là một vị cũng đều là thần đồng dạng tồn tại, về phần đánh giết từ xưa đến nay tại hắn có trong trí nhớ chỉ nghe người qua đem đại đế phong ấn. Đánh giết chỉ sợ muốn thực lực vượt qua đấu đế mới có thể. Bên trên bầu trời chiến đấu cũng sớm đã đến gay cấn giai đoạn, có nguyên khí trèo chống Tiêu Đình. Tăng thêm tay cầm diệt thần thương Tiêu Lệ, cả hai tăng theo cấp số cộng chỉ sợ một chút bát trọng. Cảnh giới cường giả cũng là có thể làm liều một phen. Oanh, thông thiên một kích, hai người hợp lực phía dưới vậy mà trực tiếp đem hồn thiên mạch một cái cánh tay chấn vỡ nát. Hồn thiên mạch cười thảm một tiếng nhìn lên bầu trời bên trong hai người, đồng thời ánh mắt e ngại nhìn một chút Tô Dương cái kia một mực đứng chắp tay thoạt nhìn không có mảy may trong động tác năm. Nam tử ở trong sân chỉ sợ là kinh khủng nhất tồn tại. Than nhẹ một tiếng, trời muốn diệt ta. Sau đó quải trượng nhẹ nhàng buông xuống trong tay không. Ngừng tản mát ra từng đạo lực lượng linh hồn về sau tại sâu trong linh hồn triệt để dẫn bảo. Hồn thiên mạch toàn bộ thân hình đều là tại cỗ này tuyệt cường khí thế phía dưới run nhè nhè. Già nua tiểu tụy mặt càng thêm tái nhợt. Tô Dương cùng Trúc Khôn hai người thần sắc đạm mạc, bỗng nhiên Trúc Khôn bàn tay khinh động trong tay chậm rãi kết ấn, hướng về hồn thiên mạch bao phủ tới. Không, tại hồn thiên mạch hoảng sợ trong ánh mắt kia, cỗ cực lớn đến cực hạn lực lượng vậy mà trực tiếp bị Trúc Khôn đánh vào đến thể nội. Một đạo chói tai oanh minh theo hồn thiên mạch trong thân thể triệt để nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Một đạo linh hồn theo hồn thiên mạch trong thân thể bay ra, nhưng là Trúc Khôn chỉ là lấy tay một chiêu mất đi nhục thân chi lực, lại là đụng phải trọng thương hồn thiên mạch, căn bản không có chút nào sức chống cự liền bị Trúc Khôn triệt để phong cấm. Đấu thánh lục trọng mà thôi, tức chính là thiêu đốt lực lượng linh hồn, thật đúng là coi là mình có thể phản thiên không thành. Trúc Khôn khinh thường bĩu môi. Không trung Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình cũng là phi thân xuống tới, rơi xuống Tô Dương bên người. Phụ thân, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, vị này là Trúc Khôn bá bá Thái Hư cổ long tộc tộc trưởng Long Hoàng. Hai người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, đã sớm không phải mới ra đời minh bạch Thái Hư cổ long tộc cái này tại toàn bộ đại lục phía trên đều là tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Hai người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, không nghĩ tới vị này tại phụ thân bên người cường giả chính là danh chấn đại lục đỉnh phong nhân. Vật, hai người lập tức cúi người hành lễ, Trúc Khôn bá bá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.